con đường trong cuộc sống do mình chọn, không muốn làm cái gì cũng không cần làm, nhưng không nên đem hy vọng ký thác vào trên người khác. Giang Dữ Hạ đón ánh mắt sắc bén như kiếm của hắn, thanh âm hơi thấp nói. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng ta thật sự coi nàng như bằng hữu. Tình Cửu nói, lý do, Giang Dữ Hạ khuôn mặt nhỏ ửng đỏ nói. Trong nhà bảo ta kết bạn với nàng là biết Tuyền Vũ công ty coi trọng nàng, nhưng ta chỉ đơn thuần thích nàng. Tình Cửu nói, thông qua, Trung Lý Từ ngây dại, nghĩ thầm cái gì cùng cái gì a, như vậy làm sao thông qua được. Tình Cửu đứng dậy, mang theo Trung Lý Từ đi ra ngoài sân thượng, sau một khắc đi tới đầu kia bãi cỏ của trang viên. Giang Dữ Hạ chạy đến trên sân thượng, nhìn đôi thân ảnh đang rời đi, vô cùng hâm mộ. Thiếu niên kia mặc quần áo thể thao màu lam, Lý Từ mặc đồng phục màu đỏ thẫm, cứ như vậy song song đi tới, nhìn thật vô cùng hài hòa. Trở lại trong tửu điếm ở Thủ Nhị Đô Thị, đêm đã cực sâu, khắp trời đầy sao sáng rực, Tình Cửu đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, bắt đầu tắm tinh quang. Trung Lý Từ đối với thân thể hoàn mỹ dưới tinh quang đã có chút sức chống cự, bưng chén trà ngồi bên kia ghế, nghiêm túc nói. Ta là tự mình muốn làm nữ tế ti, không liên quan gì tới nàng, ngươi không nên trách nàng. Tình Cửu nghĩ đến hôm nay cùng vị nữ tế ti kia nói chuyện, thu hồi ánh mắt nhìn về phía tinh không, nhìn nàng nói. Nữ tế ti rất khổ. Trung Lý Từ cười cười, nói. Có thể khổ cỡ nào? Chẳng lẽ còn so với mấy năm qua càng khổ? Tình Cửu nói. Không thể sinh con, ta chưa từng nghĩ tới việc có con. Trung Lý Từ nhẹ nói. Bệnh của ta là di truyền, coi như vận khí của ta tốt, nhưng con gái của ta chưa chắc sẽ có vận khí như thế này. Cách chương.